Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, của ta chính quy lão công, canh 2, điều chế cốc tai đích xác thật là không có gì xấu ghi. Cùng phổ thông đồ uống giống nhau ôn hòa, mang theo một chút cồn hương vị, tiểu hài tử đều có thể uống, kia từng tưởng, dụ chanh trong miệng ta tửu lượng không tốt, chỉ là uống rượu liền túy. Tiểu cô nương chống cái chán, mơ mơ màng màng híp mắt, chuôi đao hướng hạ chạc trong mâm bít tết, còn một bên chạc một bên than thở. Gì, thế nào thiết không ngừng? Điều rượu sư, người cái kia là chuôi đao, thế nào đều thiết không ngừng bít tết, làm sao bây giờ a? Điều rượu sư tiểu ca trong lòng thật kích động a, lão bản làm cho hắn chiếu cố hảo này muội tử, hắn lại đảo mắt tán gái tử quá chén. Hơn nữa lão bản hiện tại vội chính sự, không rảnh bận tâm bên này, điều rượu sư tay run a đầu a, ngay cả rượu đều sẽ không điều. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm dụ tranh, nghĩ trước tán gái tử xem lao, chờ lão bản trở về lại đưa nàng về nhà, ngươi hội ca hát sao? Tiểu cô nương ngẩng đầu, khóe mắt phiếm hồng, gò má cũng phiếm hồng. Trước chán không khí tóc mái bị chính nàng cấp trà sát toàn bộ nhấc lên đến. Điều rượu sư một mặt mộng bước, lắc đầu, dụ tranh bỏ lại trong tay dao nhỏ, mâm đầy, không ăn, bắt đầu cho hắn ca hát. Điều rượu sư, lão bản ngươi ở đâu a? Ngươi mau tới a, ta một người chị không được a. Ngay tại điều rượu sư kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thời điểm. Chân đạp lên thang lầu đang chuẩn bị thượng lầu hai một người nam nhân tầm mắt đột nhiên tảo đến dụ. Tranh, hắn nâng lên chân lại buông, huýt chạm vào người phía sau, nâng lên cầm ý bảo, Yến Tiểu Lục, ngươi xem, cái kia có phải không phải Chu lão tam muội tử Yến Bắc ở đám huynh đệ này lý xếp thứ sáu. Mọi người đều thói quen xưng hắn Yến Tiểu Lục, Yến Tiểu Lục theo hắn chỉ thị phương hướng khiết liếc mắt một cái. Tầm mắt đinh trụ, xác nhận một lần, gật đầu, là dụ muội muội không sai. Nàng thế nào ở chỗ này? Lão Tam không biết, lão Tam ở trên lầu tề chính ba bước cũng làm hai bước lên lầu. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết hai người có chút việc chậm trễ. So ước định thời gian chậm điểm, vừa vào đến trong ghế lô đã bị Triệu Dịch Sâm ngăn lại. Hai chén rượu trực tiếp đổi đến hai người trên mặt, phạt rượu. Tề chính một mặt ghét bỏ đưa tay ngăn, nhìn về phía tận cùng bên trong ta tựa vào trên sofa Chu Mộ Quân. Vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến dụ muội muội, quả nhiên. Nghe được dụ muội muội ba chữ, người ở bên trong liền thay đổi sắc mặt, nguyên bản cúi mí mắt nhấc lên đến, một đôi trầm tĩnh sâu thẳm đôi mắt nháy mắt lấp đầy tinh quang. Lộng lẫy liền cùng Dạ Minh Châu dường như. Trong tay chén rượu trực tiếp để ở trên bàn trà, nhân đằng đứng lên, còn không gặp đến tiểu cô nương, khóe miệng đã dẫn đầu dơ lên, nghe đến thịt vị cầu biến sắc mặt cũng chưa hắn mau. Tề chính đem Chu Mộ Quân biểu cảm biến hóa nhìn xem nhất thanh nhị sở. Rất là đau lòng lắc đầu, rơi vào bể tình huynh đệ biến thành này tỏa dạng cũng là hắn thật không ngờ. Triệu Dịch Sâm không rõ tình huống. Bưng rượu chén, a, dụ muội muội đã ở, kêu nàng một khối đi lại ngoạn nhi, Chu Mộ Quân không để ý hắn. Chân dài vượt qua bàn trà sải bước đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa đột nhiên dừng lại, xoay quay đầu, xem Tề Chính, cụ thể vị trí Tề Chính còn chưa có phản ứng đi lại. Yến Bắc liền dây đã hiểu, tiểu quầy ba bên kia, bổ sung một câu, không biết là uống say vẫn là thế nào. Xem trạng thái không đúng, nói còn chưa dứt lời. Cạnh cửa nhân đã không có bóng dáng. Chu Mộ Quân lấy 100 mét tiến lên tốc độ vọt tới lầu một đại sành. Phát hiện căn bản không cần phải nhắc tới tiền biết dụ tranh cụ thể vị trí. Tầm mắt tuy tuy tiện tiện đảo qua đi. Liếc mắt một cái có thể thấy ngồi ở quầy ba biên nữ hài. Màu đen áo lông bị nàng cởi ra nhu thành một đoàn ôm vào trong ngực. Mặc bạc hà lục áo lông. Màu trắng gạo phong cầm váy dài, cẳng chân treo ở cao chân y một bên, nhoáng lên một cái rung động, toàn bộ trong quán ba liền chúc nàng nhất đặc thù, thanh thanh thuần thuần giống một gốc cây bạch Molly. Nàng nửa thân mình ghé vào trên quầy ba, cánh tay gấp khúc cái ở trên đỉnh đầu, híp mắt cùng quầy ba mặt sau một cái nam sinh nói xong cái gì. Nói đến quật khởi còn hoa chân múa tay vui sướng, tiểu cô nương thân mình lung lay sắp đổ, Chu Mộ Quân xem liền nhăn lại mày, lo lắng nàng theo cao cao ghế tựa ngã xuống tới, đến gần mới biết được nàng không là ở nói chuyện, mà là đang hát ca. Ở sơn bên kia hải bên kia, có một đám lam tinh linh, bọn họ hoạt bát lại thông minh, bọn họ nghịch ngợm lại lanh lợi, hồ lô hoa, hồ lô hoa. Một căn đằng thượng thất đóa hoa, gió táp mưa xa còn không sợ, bạch long mã, đề nhi về phía tây, mang đường tam tạng đi theo ba đồ đệ Chu Mộ Quân. Đã nghe nàng hát 10 phút phim hoạt hình chủ đề khúc xuyến thiêu điều rượu sư. Dụ tranh, Chu Mộ Quân đứng sau lưng nàng, nhẹ nhàng hoán thanh, nam nhân nặng nề thanh tuyến bao phủ ở quán ba trong tiếng huyên náo. Vẫn còn là bị nữ hài nghe được. Dụ tranh, A Thanh, động tác có chút trì độn chậm rãi xoay người, cả người như là không xương cốt, mềm nhũn, theo cao chân ghế té xuống đến, Chu Mộ Quân động tác mau đầu óc một bước đưa tay tiếp được nàng. Hai tay kháp ở nàng nách hạ đem nhân nhấc lên đến phù ổn. Cúi đầu phúc hạ lông mi, cúi mâu xem nàng, trong lòng tiểu cô nương hai gò má đà hồng, hai mắt mê ly, một bộ tiểu ma men bộ dáng. Hắn thấp giọng hỏi, uống say, Dụ Tranh, Ngô Thanh, ngưỡng mặt đến xem hắn, sai lệch oai đầu, ngươi hội ca hát sao? Chu Mộ Quân, nàng một trương miệng liền chuẩn bị khai hát, Chu Mộ Quân bàn tay phúc ở nàng trên đầu đem nhân ấn tiến trong lòng. Không nhường nàng ca hát, trong lòng tiểu cô nương tựa như bị người bóp chết ca sướng giấc mộng. Thập phần không thoải mái, tiểu cá trạch giống nhau cùng đến cùng đi. Muốn chạy trốn cách vây khốn của nàng này nhà giai mân ni Chu Mộ Quân một cánh tay ôm lấy Dụ Tranh. Bả vai, cúi xuống thắt lưng nhặt lên trên đất áo lông, run lên hai hạ phi ở trên người nàng, bán ôm nàng hướng quán ba xuất khẩu đi. Vị tiên sinh này ngươi ai vậy? Ngươi không thể mang nàng đi. Điều rượu sư vừa thấy trận này mặt cũng có chút nóng nảy. Vội vội vàng vàng ra tiếng ngăn cản. Nàng là chúng ta lão bản bằng hữu, lão bản giao đãi quá muốn hảo hảo chiếu khán Dụ Tranh. Nàng này uống say rượu đầu óc không thanh tỉnh, làm sao có thể làm cho người ta tùy tùy tiện tiện đem nàng mang đi. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chu Mộ Quân bước chân một chút, thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt, ta là nàng bằng hữu, nam nhân khí thế lăng nhân. Thâm thúy trong mắt toàn là lạnh lùng. Nhiều xem liếc mắt một cái liền cảm thấy chịu không nổi áp lực. Hai đầu gối chung tên muốn quỳ thượng nhất quỳ. Ngươi làm sao ngươi chứng minh ngươi là nàng bằng hữu? Điều rượu sư nội tâm thật sợ hãi, nhưng mặt ngoài vẫn là giả bộ kiên cường bộ dáng, thẳng thắn sống lưng thật chịu trách nhiệm cảnh cáo. Ngươi không có biện pháp chứng minh ta không thể để cho ngươi đem nhân mang đi. Chu Mộ Quân nắm bắt Dụ Tranh tiểu cằm, nâng lên mặt nàng, nhận thức nghiêm cẩn thực sự hỏi, có thể nhận ra ta là ai sao? Tiểu cô nương chớp một đôi ướt sũng mượt mà mắt hạnh. Theo dõi hắn mặt xê mon sơ trước mắt mơ mơ hồ hồ, nỗ lực muốn thấy rõ lại thế nào đều thấy không rõ. Luôn cảm thấy có 3-4 trùng điệp ảnh lúc ẩn lúc hiện. Hoảng người càng ngày càng choáng váng đầu hoa mắt, ngươi, cách, ngươi. Ngươi đừng hoảng, Dụ Tranh nâng lên thủ nâng gương mặt hắn. Muốn cố định lại không nhường hắn hoảng, Chu Mộ Quân bất đắc dĩ thở dài, bất đắc dĩ cúi mâu xem nàng, bất đắc dĩ há miệng thở dốc, ngoặc kép chấm chấm, ta không hoảng, ngươi hảo hảo xem, ta là ai, nam nhân mặt bị nàng hai cái tay đè ép thay đổi hình. Xương gò má đột ra, gò má đi xuống ao, miệng hơi hơi đô khởi. Có chút buồn cười, khuôn mặt này quả thật là thấy không rõ, nhưng thanh âm nghe lại rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe được quá. Nghĩ nghĩ, Dụ Tranh trợn to mắt, a, ngươi là cái kia, Chu Mộ Quân, cái nào, của ta chính quy lão công. Dụ Tranh kích động bật dậy hướng hắn chứng thực, có phải không phải, có phải không phải, Chu Chu Mộ Quân nắm giữ nàng đặt ở bản thân trên mặt tay nhỏ bé. Là, đó là một cái gì thần kỳ vật nhỏ. Thanh tỉnh thời điểm biện nhận không ra. Tuy rối tinh rối mù ngược lại não qua biến linh quang. Hết chương.